Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1408, thấy cận cổ. Di chuyển đại kế, nguyên lai lại có loại này kỳ ngộ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng tính toán một chút, hai nữ tốc độ tu luyện, cơ hồ bị tăng lên gấp 10 lần, nguyên bản muốn mấy chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Hiện tại 5-6 năm liền đạt đến. Cái kia nếu nói thần linh bóng mờ, rốt cuộc là vật gì? Cái kia hai cái thần linh bóng mờ, bình thường có hay không hướng về các ngươi truyền vào cái gì ý niệm? Hứa Dương dò hỏi. Không có. Hai cái bóng mờ cũng rất bận bịu, tựa hồ đã ở tu luyện chính mình. Ngự Huyền Vũ nói rằng. Hứa Dương khẽ cau mày. Hắn đối với loại này vô duyên vô cớ chạy đến người trong nhà trong óc cái gọi là thần linh bóng mờ, cảm giác phi thường không tốt. Có lẽ là vạn thần chi vương dẫm vào vết xe đổ. Hứa Dương cũng không hy vọng người nhà của mình bằng hữu biến thành thứ hai thần sử. Huyền Vũ, Bổ Y, các ngươi lại đây. Ta xem vừa nhìn các ngươi trong óc thần linh bóng mờ. Hứa Dương nói rằng, vô dụng. Tà Hoàng Đại Nhân cũng từng thử xem qua. Thế nhưng cái kia thần linh bóng mờ, bất kỳ ngoại lai tâm thần lực lượng đều tìm tòi không ra. Chỉ có tự chúng ta có thể cảm nhận được. Ngự Huyền Vũ nói rằng, Hứa Dương thí nghiệm một hồi. Ngón tay hắn điểm ở chính mình mi tâm bên trên. Một đạo màu xanh lam tâm thần lực lượng bắn vào Ngự Huyền Vũ mi tâm. Ở trong biển ý thức của nàng, huyễn hóa thành Hứa Dương bản thân bóng người. Ngự Huyền Vũ tinh xảo khuôn mặt né qua một vệt e thẹn, cho phép Hứa Dương tiến vào chính mình biển ý thức, bằng là đem chính mình trong lòng bí ẩn nhất tâm tư đều hiện ra cho Hứa Dương. Luôn luôn dương cương như nam tử Ngự Huyền Vũ cũng không khỏi hơi ngượng ngùng. Một bên Mạc Vân Hy cùng Hứa Thanh Nguyên thấy, nhìn nhau nở nụ cười. Đứa nhỏ này tùy tiện đi vào nhân gia cô gái biển ý thức. Hắn chẳng lẽ không biết. Này so với lộ ra y phục của người ta còn muốn làm người lúng túng sao? Mạc Vân Hy sẵn giọng. Hứa Thanh Nguyên vội vã thay nhi tử biện hộ. Dương Nhi cũng là nóng ruột. Không hy vọng Huyền Vũ đứa nhỏ này bị tà ác thần linh đoạt xá. Có điều. Lấy Huyền Vũ cùng Bộ Y hai nhà đầu này đối với Dương Nhi tâm tư. Điều tra biển ý thức cũng không thể coi là cái gì. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Dương Nhi cũng trưởng thành. Hắn việc kết hôn cũng nên đăng lên nhật báo đi. Mạc Vân Hy thở dài. Tà Hoàng còn sinh tử chưa biết. Dương Nhi hơn nửa không có tâm tư này. Hai người này đây huyền lực chuyện âm, nhưng bọn họ cảnh giới không cao. Này chuyện âm bị một bên Thái Ly nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Thái Ly một đôi hồ nhĩ chi lên, trong bóng tối chừng mắt nhìn, bĩu môi ra, cũng không biết ở tìm cách cái gì. Hứa Dương tâm thần lực lượng, cẩn thận đảo qua Ngự Huyền Vũ biển ý thức, nhưng không có phát hiện nàng nói tới màu trắng bạc thần linh bóng mờ tung tích. Ngược lại là cảm nhận được Ngự Huyền Vũ đối với mình nồng đậm không muốn xa rời. Chẳng những không có theo thời gian phai màu, trái lại càng thêm nồng nặc. Ở đáy lòng thở dài, Hứa Dương đem tâm thần lực lượng lui ra, trong lòng thầm nghĩ, về mặt tình cảm, có thể mình và Huyền Thiên Thượng Đế như thế, đều không có cái gì quyết đoán. Kiếp trước Huyền Thiên Thượng Đế, chọc tới một đống nợ tình, mà đời này chính mình, chỉ sợ cũng khó thoát chuyện một chữ này. Ta không có phát hiện dị thường gì, có điều, nếu như cái kia thần linh bóng mờ có bất kỳ biến hóa, ngày đầu tiên cho ta biết. Hứa Dương hướng về Ngự Huyền Vũ phân phó nói. Tốt. Ngự Huyền Vũ trên mặt đỏ mặt rút đi, lại khôi phục dũng giả công hội nữ hội trường anh tư táp sàng. Hứa Dương, ta đã dặn dò thủ hạ cho ngươi cùng Thái Ly sắp xếp xong xuôi tĩnh thất, ngươi bất cứ lúc nào có thể đi tu luyện. Không. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, nơi này không thể ở lâu. Cái gì? Bổ Y kinh ngạc nói rằng, Hứa Dương, chúng ta vừa đánh bại ngự thú tộc Vây Sơn, dũng giả công hội thượng hạ, đều là sĩ khí tăng vọt, tại sao phải từ bỏ nơi này? Hứa Dương nói rằng, ngự thú tộc chư vị thế tôn cường giả, đến cùng tại sao không có ra tay? Này nguyên nhân không làm rõ trước, nhất định không thể xuất hiện ở ngự thú tộc trước mặt. Chỉ có thể ẩn trốn đi. Nói cách khác, chúng ta phải làm tốt vạn nhất chuẩn bị. Vạn nhất, ngự thú tộc thật sự phái ra Thế Tôn cường giả, bằng vào ta sức mạnh bây giờ, còn không cách nào ứng phó. Vậy chúng ta muốn giấu tới chỗ nào? Ngự Huyền Vũ tán thành Hứa Dương ý kiến, mở miệng dò hỏi, Thiên Ba Hạc lão gia tử, cùng Dũng Giả Công Hội cũng có một đoạn giao tình. Hắn thuộc về Thiên Tỉnh bí cảnh, có phải là có thể thông qua Thiên Ba Hạc lão gia tử hướng Thiên Tỉnh bí cảnh thỉnh cầu che chở? Lê Ngọc Dung nói rằng. Hứa Dương lắc đầu, không được, ta nói trốn là đem tổng bộ triệt để giấu ở một không người hiểu rõ địa phương. Chọn dùng chuyện âm trận pháp, điều khiển từ xa toàn bộ Dũng Giả Công Hội vận chuyển. Nhờ bao che tại Thiên Tỉnh bí cảnh bên dưới, nhất thị, một là bị quản chế với người. Thứ hai, vạn nhất ngự thú tộc rất nhiều Thế Tôn cường giả điều động, Thiên Tỉnh bí cảnh cũng chống đỡ không được bao lâu. Trong sảnh người đều rơi vào trầm tư. Có, Ngự Huyền Vũ đột nhiên nói rằng, Bổ Y, còn nhớ chúng ta ở Mạt Nhật Hỏa Sơn bên trong, thu được chuyện thừa cái kia mảnh tàn tạ thần điện. Bù phản ứng lại, kinh ngạc nói rằng, không sai, chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ hưng phấn nói rằng, đúng, ta liền dự định đem Dũng Giả Công Hội tổng bộ, giấu ở Mạt Nhật Hỏa Sơn bên trong không trọn vẹn thần điện. Nơi đó tuy rằng địa phương không lớn, nhưng sinh hoạt trên dưới 100 cá nhân, khẳng định không có vấn đề. Thần điện kia ở vào Mạt Nhật Hỏa Sơn, đến cùng có hay không nguy hiểm? Hứa Dương hỏi. Thần điện có một ít bỏ đi đã lâu trận pháp, có điều lâu năm mất đi hiệu lực, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ngự Huyền Vũ đạo, nếu như nói nguy hiểm, hẳn là Mạt Nhật Hỏa Sơn bên trong hỏa diễm chi linh chung quanh du đãng, xác thực không tốt ứng phó. Hỏa diễm chi linh này cũng không cần lo lắng, ta có thể thiết trí trận pháp đưa chúng nó ngăn cản ở ngoài. Hứa Dương biết hỏa diễm chi linh thực lực bình thường đều ở huyền hoàng trở xuống, cũng không làm sao lo lắng. Thương nghị đã định, Ngự Huyền Vũ lập tức phân phó toàn bộ Dũng Giả Công Hội tổng bộ bắt đầu rồi di chuyển. Mà lúc này Hứa Dương cũng nhận lấy cận cổ linh hồn truyền âm, hắn đã đi tới ước định địa điểm, đúng là rất nhanh, lúc này mới chưa tới một canh giờ. Hứa Dương hướng về mọi người nói một tiếng, lập tức hóa thân độn quang, bắn ra chân long đại điện. Sao sao sao Long Hổ Sơn phụ cận, một chỗ vô danh thung lũng, một tên trên mặt khắc họa phù văn ngự thú tộc nam tử khom người hướng về Hứa Dương dưới bái. Cận cổ bái kiến chủ nhân. Hứa Dương tay vừa nhấc, không cần đa lễ, ngươi vì sao tới nhanh như vậy? Cận cổ nói, thuộc hạ chính đang chấp hành bộ tộc bên trong nhiệm vụ, tuần tra đến Hải Vân Thượng Quốc Tây Nam Vực, đúng lúc gặp chủ nhân linh hồn chuyện tấn, cận cổ liền chạy đến. Dừng một chút, cận cổ tiếp tục nói, chủ nhân, bộ tộc đối phó Dũng Giả Công Hội chuyện tình vừa bắt đầu là do thuộc hạ phụ trách, thuộc hạ tận lực kéo dài lá mặt lá trái, thẳng đến về sau bộ tộc bên trong đối với thuộc hạ có ý kiến, đem ta thay rơi mất, thuộc hạ rất xấu hổ, không có bảo vệ tốt chủ nhân cơ nghiệp. Hứa Dương lúc này mới chợt hiểu vì sao nửa năm trước man hoang chư tộc thức tỉnh cho tới bây giờ mới bắt đầu đối với Dũng Giả Công Hội chân chính động thủ. Nguyên lai trong này có cận cổ kéo dài công lao. Cái này cũng không trách ngươi. Ngược lại, ta nhưng phải cảm tạ ngươi. Hứa Dương nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.